Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, 395. Chương 395 Phượng Hoàng Nam, trong phòng bếp truyền đến Đặng Phụ Đặng Mẫu thấp thấp tranh chấp thanh. Minh ta nghe không rõ lắm, vừa lúc điện thoại ở ngay lúc này vang lên. Không cần xem cũng biết là Lý Diệu Tông điện thoại, Minh ca. Ngươi ở nơi nào? Hôm nay không phải không làm lý xuất viện thủ tục sao? Như thế nào ta ở phía trước đài cha không đến ngươi ký lục? Minh ca thanh âm lạnh lùng nói. Mẹ ngươi ở trong phòng bệnh ôm ta ba chân trong miệng các loại thô tục loạn mắng. Khóc cơ mọi người đều biết. Ta không ra viện làm sao bây giờ? Mẹ ngươi có thể không biết xấu hổ. Ta tổng không thể cũng cùng mẹ ngươi giống nhau đi. Minh ca, thực xin lỗi. Ta mẹ nàng rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Minh ca ngươi đừng nóng giận. Ngươi thân thể chính suy yếu. Sinh khí đối thân thể không tốt. Ngươi yên tâm. Ta mẹ nó sự ta đi nói nàng. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ta đã chịu xong rồi ủy khuất. Minh ca cười, ngươi hiện tại nói loại này lời nói, liền mã hậu pháo đều không bằng. Minh ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Là ở ngươi ba mẹ ra sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mang qua đi được không? Minh ca quyết đoán, từ ăn thịt đến đồ chay, từ điểm tâm đến trái cây tất cả đều báo một lần. Ta muốn ăn vịt quay, hoa hồng tô, điện thoại kia đầu Lý Diệu Tông. Minh ca thanh âm không kiên nhẫn nói, nhớ rõ rồi sao, muốn hay không ta lặp lại lần nữa. Lý Diệu Tông vội bồi cười, không cần không cần, ta nhớ kỹ. Minh ca hừ một tiếng lại nói, tới ta ba mẹ nơi này đừng không tay, để cho người khác nhìn đến chê cười, hào hào. Kia ta cấp ba mẹ mua điểm gì hào? Chính ngươi nhìn làm, đừng keo kiệt lấy không ra là được. Nói xong lời này, Minh ca bang treo điện thoại. Tuy rằng Minh ca ngữ khí một chút đều không tốt, thả quải xong điện thoại, Lý Diệu Tông lại vì mua kia một đống lớn đồ vật cùng lễ vật đã phát sầu, nhưng khóe miệng lại là có tươi cười. Minh ca xem ra hẳn là đôi hắn không như vậy khí, bằng không cũng sẽ không cho hắn tới cửa. Liền biết nữ nhân có đôi khi chính là ngoài miệng sét đánh mà thôi. Lý Diệu Tông mãi cho đến buổi chiều mới khai cái xe xách theo bao lớn bao nhỏ vào Đặng gia môn. Mở cửa, Đặng Phụ mặc hắn cúi đầu khom lưng chào hỏi. Ngó hắn liếc mắt một cái không nói gì. Đặng Mẫu hệ tạp dề lại đây nhìn đến là hắn, cười lạnh một tiếng. Quay đầu trở về phòng bếp tiếp tục vì nữ nhi hầm canh. Minh ca ở trên giường ngủ. Lý Diệu Tông tổng không thể đi diêu tỉnh Minh ca, chỉ có thể iốt ra mặt ở Đặng Phụ nơi đó thầu thấu, Đặng Mẫu nơi đó thầu thấu, nếu không chính là cầm lấy cây lau nhà phết đất quét rác. Minh ca tỉnh lại thời điểm Lý Diệu Tông ngồi ở trong phòng khách ghế nhỏ thượng, đang ở mỉm cười nhìn trên sofa ngồi Đặng Phụ, hắn đại khái bảo trì cười thật lâu. Minh ca nhìn hắn mặt đều có chút cứng đờ, tới. Minh ca chiều hắn chào hỏi. Lý Diệu Tông giờ khắc này xem Minh ca, quả thực liền cùng nhìn đến cứu vớt chính mình thiên sứ giống nhau. Hắn vội vội đứng dậy, bởi vì ngồi lâu lắm chân đều có điểm đã tê dần, cho nên vô pháp trước tiên đi đến Minh ca trước mặt đi, chỉ có thể cười nịnh đáp, ân ân, vừa tới không bao lâu, người thân thể thế nào, còn đau không, nơi nào khó chịu không? Ta đã giúp ngươi xin nghỉ. Nga, Minh ca đánh gãy hắn nói, ngó mắt bàn trà bên bãi những cái đó đồ vật. Ngươi là như thế nào tới? Ta lái xe tới, hôm nay còn hào, không đuổi kịp Cao Phong Kỳ. Không phải quá đổ. Nga, chìa khóa xe lấy tới. Minh ca đi đến trước mặt hắn duỗi tay, ngươi hôm nay thân thể suy yếu, một hồi ta tới khai đi. Tuy rằng nói như vậy, nhìn đến Minh ca trừng mắt, Lý Diệu Tông lập tức đem chìa khóa xe móc ra đặt ở Minh ca lòng bàn tay. Ngươi còn không có ăn cơm đi, mẹ ở phòng bếp giúp ngươi hầm canh, ngươi uống điểm chúng ta lại trở về. Minh ca đem chìa khóa xe đặt ở quần áo của mình. Vừa vặn trong phòng bếp, Đặng Mẫu đi ra hỏi nàng. Tỉnh, kia chúng ta ăn cơm đi. Đặng Phụ đem trong tay tạp chí buông, lại hái được đôi mắt. Ấn Đặng Mẫu phân phó đi phòng bếp bưng thức ăn đoan cơm. Ba, ta tới đoan, ta tới đoan. Lý Diệu Tông vội thấu tiến lên đi. Đáng tiếc không ai nghe hắn nói lời nói, cũng không ai phản ứng hắn. Lý Diệu Tông tiến phòng bếp cùng Đặng Mẫu nói chuyện. Mẹ, có cái gì quả nhiên sao? Ta tới. Đặng Mẫu đem trong tay mâm tránh đi Lý Diệu Tông đưa cho Đặng Phụ. Mặt lạnh đối Lý Diệu Tông nói. Tránh ra. Nho nhỏ trên bàn cơm bày tam đôi đũa ba chén canh. Ngay cả ghế cũng là ba cái. Lý Diệu Tông thấy ba người đều thượng bàn, rõ ràng không có muốn chính mình ăn ý tứ. Hắn đảo cũng thông minh, đành phải ngồi trở lại đến trên sofa. Người còn không đi sao? Minh ta quay đầu vẻ mặt ghét bỏ hỏi hắn. Nhà ta như vậy tiểu, người nên sẽ không còn muốn buổi tối cũng ở nơi này đi. Minh ca, ngươi bất hòa ta trở về. Lý Diệu Tông kinh ngạc ngẩng đầu. Minh ca bất hòa hắn trở về thu hắn chìa khóa xe làm cái gì? Minh ca mới vừa làm xong giải phẫu thân. Thể như vậy kém, cùng ngươi trở về làm cái gì? Đặng Mẫu mở miệng nói. Làm mẹ ngươi hầu hạ Minh ca không thành. Liền mẹ ngươi dáng vẻ kia, nàng có thể không đánh nhà của chúng ta Minh ca liền tính là tốt. Mẹ, không phải, cái kia ta mẹ nàng đích xác có chút vấn đề. Ta đã nói nàng, ngươi đừng gọi ta mẹ. Ta không dám trèo cao ngươi như vậy nhi tử. Ta chính mình nữ nhi kiều kiều nữ giống nhau nuôi lớn. Không phải cho các ngươi ra tới trà đạp. Ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì về sau lại nói. Minh ca đúng lúc xen mồm. Đối Lý Diệu Tông nói. Ta thân thể nhược, ra cửa đánh xe quá lao lực. Xe liền lưu tại ta nơi này. Trên người của ngươi có ngồi giao thông công cộng tiền không? Có. Lý Diệu Tông chính không biết như thế nào đối Nhạc Mẫu đại nhân giải thích đâu. Đối lão bà đúng lúc cứu chàng cảm động đến rơi nước mắt. Càng thêm cảm thấy Minh ca đã đối hắn không có khúc mắc. Chỉ là mặt mũi trên dưới không tới. Hôm nay mua đồ vật, có tìm cho ta tiền lẻ, vậy là tốt rồi. Minh ca nói, chính ngươi ra cửa đi, ta không thể trúng gió, liền không tiễn ngươi, ngươi ở nhà ngốc là được, không cần đưa ta, không cần. Lý Diệu Tông ở Đặng Mẫu Đặng Phụ trợn mắt giận nhìn chung ra cửa. Gió lạnh một thổi theo bản năng đi đào trong túi chìa khóa xe lại sờ soạng cái không. Hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình thay đi bộ công cụ bị Minh ca cấp khấu liền khấu đi. Hắn cười khổ, lão bà chảy hài tử tâm tình không tốt, phát tiết cũng là bình thường, bất quá là khấu hai ngày xe mà thôi. Về đến nhà, Lý Mẫu hỏi Minh ca trạng huống, biết được nhi tử còn không có ăn cơm, lập tức bắt đầu nói Đặng gia có ý tứ gì, liền con rể cơm đều mặc kệ. Keo kiệt thành như vậy còn tính cái gì thư hương dòng dõi người thành phố. Lý Diệu Tông muội muội cũng ở một bên hát đệm nói Đặng gia thật sự là mắt chó xem người thấp. Lý Diệu Tông cười khổ. Nhà hắn người nếu là biết hắn còn đề ra một đống đồ vật tới cửa. Thả xe cũng bị khấu. Không biết sẽ là gì ý tưởng. Đúng rồi Diệu Tông. Vừa vặn ngươi ngày mai cuối tuần. Người cứu ngươi cùng đại bá bọn họ tuần sau liền phải đi trở về. Ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo đi. Nhìn xem A Thành có cái gì thổ đặc sản làm ngươi cứu mang về. Hảo A. Lý Diệu Tông đoan qua Lý Mẫu cho hắn nấu mặt thất thần đáp ứng. Muốn mang Coca đi đánh vaccine. Còn muốn đi bệnh viện cho ta chính mình tiêm chủng vaccine viêm gan B. Hôm nay rất bận. Khẳng định không có thời gian trở lên võng. Canh ba cùng nhau đã phát Moa Moa. Hết chương.